Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 371, Trần Tuyết Nga nhìn với con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh liền có không ít người đem cái này canh cho chào hàng ra ngoài. Nhưng mà lúc này Hạ Minh lại là bưng tự mình làm bữa sáng. Đi tới trong phòng, Hạ Minh gõ cửa một cái. Trần Tuyết Nga mở cửa. Xong khi Trần Tuyết Nga mở cửa thời điểm, cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn thấy được Trần Tuyết Nga vậy mà mặc một bộ màu trắng áo choàng tắm. Cái kia có chút tóc còn ướt, xõa xuống, da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí. Cái kia nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm, không ngừng kích thích Hạ Minh. Hạ Minh nhìn thấy cái này một bộ dáng hóa trang Trần Tuyết Nga hai mắt tỏa sáng. Thật xinh đẹp, Hạ Minh để Trần Tuyết Nga nghe về sau. Trần Tuyết Nga trong lòng lại có chút nho nhỏ đắc ý, cái này chỉ sợ Trần Tuyết Nga đều không có phát hiện mình tâm tình cải biến. Cái này, là ta làm bữa sáng. Ngươi là lần đầu tiên, ăn chút bổ đồ vật, đối ngươi có chỗ tốt. Hạ Minh nghĩ đến mình thất ngôn, vội vàng nói sang chuyện khác. Theo Hạ Minh nói sang chuyện khác. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Trần Tuyết Nga lúc này một đôi mắt đẹp lại là ngừng lưu tại Hạ Minh quả nhiên bữa sáng bên trên. Thấm vào ruột gan mùi thơm, truyền vang ra, cái này khiến Trần Tuyết Nga đều là nhịn không được nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi. Thơm quá à, Trần Tuyết Nga bỗng nhiên mở ra cặp kia mỹ lệ con mắt. Nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng lúc đầu coi là, Hạ Minh biết làm cơm bất quá là nói một chút mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật biết làm cơm. Cái này khiến Trần Tuyết Nga đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Ta nếm thử, Trần Tuyết Nga vội vàng bưng Hạ Minh trong tay bữa sáng. Không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, nhìn thấy Trần Tuyết Nga cái này một bộ tiểu nữ hài dáng vẻ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút âm thầm tắc lưỡi. Phải biết Trần Tuyết Nga tại Thanh Nhã tập đoàn cũng là thuộc về cao lãnh phong phạm. Mà lại Trần Tuyết Nga dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Mặc dù không như Lâm Vãn Tình xinh đẹp. Nhưng là tại một số phương diện nhưng so với Lâm Vãn Tình cũng mạnh hơn không ít. Cho nên như cũ có không ít người đang theo đuổi Trần Tuyết Nga. Chỉ bất quá lại bị Trần Tuyết Nga cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao trước đó Trần Tuyết Nga chính là một đóa hoa bách hợp. Đối với bất kỳ nam nhân đều không có hứng thú. Trần Tuyết Nga cạn nếm thử một miếng. Làm uống xong cái này một ngụm canh về sau. Cái này khiến Trần Tuyết Nga cặp kia mắt to xinh đẹp lập tức trở nên sáng lên. Hảo hảo uống. Trần Tuyết Nga không kịp chờ đợi uống. Rất nhanh một chén canh cứ như vậy bị Trần Tuyết Nga cho uống không có. Làm Trần Tuyết Nga uống xong về sau. Cảm giác thân thể của mình có một loại không nói được cảm giác thoải mái. Trần Tuyết Nga nhịn không được hỏi. Hạ Minh, ngươi thật biết làm cơm à. Đơn giản ăn quá ngon. Ngươi nếu là mở tửu điếm. Nhất định là đầu bếp cấp bậc. Trần Tuyết Nga những năm gần đây cũng thường xuyên đi công tác. Có lúc vì xã giao, khó tránh khỏi muốn đi một chút cấp cao nơi chốn. Cho nên đối với những thứ này cấp cao nơi chốn đồ ăn, Trần Tuyết Nga hay là vô cùng hiểu rõ. Nhưng khi nàng uống xong chén canh này về sau, cái này khiến nàng đều là nhịn không được có chút ý động. Không thể không nói, Hạ Minh cái này canh làm thật sự là quá tốt rồi. Cho dù là nàng từng ấy năm tới nay như vậy, đều cho tới bây giờ không có ăn được như thế đồ ăn ngon. Thứ này đơn giản ăn quá ngon. Chỉ sợ sẽ là những cái kia đỉnh tiêm đầu bếp. Đều chưa hẳn có thể làm ra Hạ Minh tốt như vậy uống canh. Đồng thời, cái này khiến Trần Tuyết Nga cũng là đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Cho dù là Hạ Minh không tại Thanh Nhã trong tập đoàn công tác. Vẻn vẹn bằng vào đạo này tay nghề. Cũng đủ để cho hắn sống rất phong phú. Kia là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là Hạ Minh. Ta cái gì cũng biết. Hạ Minh có chút tiểu đắc ý nói. Da mặt dày. Trần Tuyết Nga trợn nhìn Hạ Minh một chút. Cái nhìn này nhìn có chút yêu mị. Cái này khiến Hạ Minh cũng là trong chốc lát thất thần. Không thể không nói. Làm Trần Tuyết Nga trở thành nữ nhân chân chính về sau. Trần Tuyết Nga cả người nhìn càng thêm không đồng dạng. Tựa hồ trở nên càng thêm đẹp không ít. Thế nào, ta làm canh là không là rất không tệ. Ta cho ngươi biết, chén canh này thế nhưng là đại bổ. Nhất là ngươi tổn thất những cái kia tiên huyết. Chẳng mấy chốc sẽ bổ sung. Hơn nữa còn sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm khỏe mạnh. Hạ Minh cười một cái nói. Cái này nói chuyện, để Trần Tuyết Nga một gương mặt xinh đẹp. Biến đến vô cùng màu đỏ bừng. Nhìn tựa như là thẹn thùng tiểu tức phụ đồng dạng. Rất nhanh Trần Tuyết Nga liền giải quyết Hạ Minh cho làm bữa sáng. Làm đã ăn xong về sau. Trần Tuyết Nga vỗ vỗ mình cái kia có chút hở ra bụng nhỏ. Trần Tuyết Nga có không nói ra được say mê nói. Thật là ăn quá ngon. Hạ Minh ngươi làm bữa sáng làm sao sẽ tốt như thế ăn đâu. Trần Tuyết Nga cũng là có chút hồ nghi. Hạ Minh bất quá là một cái mới vừa từ Giang Châu thành phố tốt nghiệp sinh viên. Thế nhưng là, Hạ Minh chiêu này bữa sáng làm, cho dù là so với những cái kia đỉnh tiêm đầu bếp đều không kém chút nào. Cuối cùng là làm sao làm được, không biết vì cái gì. Trong lúc nhất thời Trần Tuyết Nga nhìn Hạ Minh thời điểm, vậy mà cảm giác Hạ Minh toàn thân đều là bí ẩn, mà lại tại Hạ Minh trên thân. Nàng còn cảm nhận được một loại cảm giác thân cận. Không tệ, chính là một loại không tự chủ để hắn đi thân cận Hạ Minh cảm giác. Hạ rõ ràng Minh một người bình thường, nhưng là không biết vì cái gì. Chính là để nàng đi nguyện ý kết giao đồng dạng. Nhưng mà Trần Tuyết Nga lại là không biết. Sở dĩ có thể như vậy, chính là bởi vì ngày đó Hạ Minh tăng lên một điểm mị lực giá trị. Cho nên mới sẽ sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng không nên coi thường một chút mị lực giá trị. Mị lực giá trị hết thảy chỉ có 10 điểm. Mỗi một điểm mị lực giá trị đều có thể mang cho ngươi người tới lợi ích cực kỳ lớn. Thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Hắc hắc, Tuyết Nga, nếu không hai ta một lần nữa. Lúc này Hạ Minh trong mắt sáng lên. Nhịn không được hỏi. Trần Tuyết Nga nghe Hạ Minh. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ngươi nhanh đi đi làm đi. Ngươi nếu là lại không đi làm liền đến muộn. Ta tự mình một người tại khách sạn là được rồi. Hiện tại đã 9 giờ. Nhưng là Trần Tuyết Nga lại như cũ thúc giục Hạ Minh đi làm. Liên quan tới Hạ Minh sự tích. Hắn cũng đã sớm rõ ràng. Mỗi ngày đi làm trễ. Mỗi khi hắn đi làm. Nhưng mà khi đó người ta đều mẹ nhà hắn đã sắp tan việc. Cho nên, Hạ Minh liền trở thành toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn đến trễ đại vương. Nhưng mà để mỗi người đều có chút trợn mắt hốc mồm là. Cái này đến trễ đại vương vậy mà không có đạt được bất luận người nào trừng phạt. Cái này khiến mỗi người đều là có chút không cách nào tưởng tượng. Phải biết Lâm Vãn Tình trong mắt thế nhưng là dung không được hạt cát tồn tại. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình liền hết lần này tới lần khác không đuổi hắn đi. Cái này làm cho cả công ty người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đồng thời cũng đem Hạ Minh cho sâu sâu ghi ở trong lòng. Nhưng mà ở trong đó Trần Tuyết Nga sở dĩ để Hạ Minh nhanh đi làm. Cũng là bởi vì cái này. Dù sao đến trễ đối với Hạ Minh tới nói. Chuyện thường ngày, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Hạ Minh sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cách chương.